Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, hạt giống phòng thí nghiệm. Tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn vừa tiến vào hạt giống phòng thí nghiệm đại môn. Đúc liền cảm thấy một loại ấm áp, cùng bên ngoài cái loại này đại tuyết bay tán loạn giá lạnh quả thực là hai cái thế giới. Rất có đời sau cái loại này trong nhà cung ấm cảm giác. Phải biết rằng song thể tường cách tầng đun nóng hiệu quả. Rất xa vượt qua thế giới này lò sưởi trong tường sưởi ấm. Có loại cảm giác này cũng là bình thường. Phòng thí nghiệm bên trong có các loại môi trường nuôi cây. Mặt trên trường các loại tươi tốt cây non. Nicole tác dụng chính là dùng ma pháp làm này đó hạt giống gia tốc sinh trưởng. Sau đó chọn lựa nhất cường tráng hạt giống ra tới. Nhiều thế hệ tiến hành đào tạo. Phong bạo Castle ma pháp hạt giống. Cũng không phải mỗi một viên hạt giống đều ẩn chứa ma lực. Cũng không phải ma pháp sư dùng ma pháp đào tạo mỗi một gốc cây cây non. Càng nhiều là đời sau chọn ưu tú phương thức. Lựa chọn nhất cường tráng hạt giống đào tạo. Sau đó phân phát cho phía dưới nông dân. Như vậy ít nhất có thể ở hạt giống chất lượng mặt trên. Cam đoan hạt giống sinh sản. Đương nhiên. Này chỉ là phong bạo Castle ma pháp hạt giống. Tinh linh tộc ma pháp hạt giống cũng không phải là như vậy. Như vậy chính là vì cái gì hơn nữa phong bạo Castle tiền đề. Bởi vì tinh linh tộc bọn họ có dài đến ngàn năm thọ mệnh. Hơn nữa có cũng đủ số lượng. Chậm rãi dùng ma pháp đào tạo ra tới chân chính có thể nhanh chóng sinh trưởng hạt giống. Thậm chí bọn họ có thể đối đơn độc số lượng thôi sinh mấy chục năm. Làm chúng nó trưởng thành kinh người trời xanh đại thụ. Đây là vì cái gì tinh linh cư trú rừng rậm cây cối đều tươi tốt dị thường. Hơn nữa khoa trương cao lớn nguyên nhân. Nhưng là phong bạo Castle nhưng không có điều kiện này. Cũng vô pháp gánh vác như vậy đào tạo ma pháp hạt giống phí tổn. Đúc yêu cầu chính là ở thu đông này nửa năm thời gian bên trong. Nhanh chóng bồi dưỡng ra đại lượng cầy bừa vụ xuân hạt giống hạt giống. Cho nên chỉ có thể áp dụng loại này chọn ưu tú phương thức. Nhìn thấy Đúc tiến vào. Nicole đầu tiên là kinh hách hét lên một tiếng. Sau đó có thể là cảm thấy như vậy quá thất lễ. Chạy nhanh đi đến Đúc bên người bồi tội nói. Thực xin lỗi lĩnh chủ đại nhân. Ta thật sự là quá ngoài ý muốn. Cho nên mới sẽ như vậy. Nhìn đến Nicole này thật cẩn thận sợ hãi chính mình tức giận bộ dáng. Đúc chỉ là phi thường hiền lành cười cười trả lời. Ta như là cái loại này tùy tiện tức giận người sao? Điểm này việc nhỏ liền không cần xin lỗi. Phóng nhẹ nhàng một chút. Tuân mệnh, lĩnh chủ đại nhân. Nicole lập tức liền nhịn không được vui vẻ nở nụ cười. Lộ ra hai viên răng nanh dị thường đáng yêu. Đúc cũng nhịn không được ở nàng trên đầu vỗ nhẹ một chút. Trải qua ở phong bạo Castle sinh hoạt một năm lúc sau. Đặc biệt là trưởng quản hạt giống phòng thí nghiệm lúc sau. Nicole nội tâm xem như hoàn toàn mở ra. Bắt đầu có tuổi này thiếu nữ hoạt bát. Mà không giống như là vừa đến phong bạo Castle như vậy. Nơi trốn đều là thật cẩn thận. Hơn nữa tràn ngập đối với không biết sợ hãi. Hảo, lúc này đây ta lại đây. Chủ yếu là muốn nhìn một chút ma pháp hạt giống tiến triển. Khoảng cách cày bừa vụ xuân chỉ có một nhiều tháng thời gian. Hơn nữa, phong bạo Castle còn muốn khai khẩn ra tới 2 vạn hecta tân cày ruộng. Không biết ngươi nơi này thế nào? À, còn muốn khai khẩn 2 vạn hecta tân cày ruộng. Nicole kinh ngạc hô một tiếng. Nàng hiện tại đào tạo ra tới ma pháp hạt giống. Khả năng liền 1 vạn mẫu đều làm không được. Đừng nói là mấy vạn hecta. Làm sao vậy? Có vấn đề sao? Đúc nhìn đến Nicole kinh ngạc bộ dáng. Khó hiểu hỏi một câu. Hắn đối với làm ruộng phương diện này thật sự không thế nào hiểu biết. Bởi vì đời trước từ tiểu liền sinh hoạt ở trong thành thị mặt. Cây nông nghiệp đều không thể nhận toàn. Càng đừng nói trồng trọt. Đương nhiên là có. Nicole lúc này tức giận nói. Lĩnh chủ đại nhân. Trước mắt cây nông nghiệp ở ma pháp thôi sinh dưới tình huống. Đại khái 10 ngày tả hữu là có thể đủ kết tuệ. Mà lấy ta ma pháp năng lượng hơn nữa phòng thí nghiệm diện tích. Nhiều nhất cũng chỉ có thể chiếu cố đến ngài theo như lời một mẫu diện tích. Sau đó từ giữa chọn lựa nhất cường tráng hạt giống lại tiến hành gây giống. Kế tiếp chính là tuần hoàn mấy lần như vậy quá trình. Cuối cùng sản lượng ổn định xuống dưới lúc sau. Đây là tương lai sắp sửa đào tạo hạt giống. Mà phòng thí nghiệm cam đoan ma pháp cùng phân bón tình huống dưới. Trên cơ bản có thể 10 ngày sản xuất 400 kg hạt giống. Hiện tại tồn kho đại khái chỉ có 800 kg. Chẳng sợ chính là dựa theo 2 tháng tính. Ta nhiều nhất cũng chỉ có thể lại đào tạo ra 2.400 kg hạt giống. Thêm lên chính là 3.000 lượng trăm kg hạt giống. Phải biết rằng một mẫu ít nhất yêu cầu không? 5 đến 1 kg hạt giống ươm giống. Nói cách khác điểm này hạt giống nhiều nhất sử dụng không đến 5.000 mẫu thổ địa. Ngài cư nhiên mở miệng chính là mấy vạn hecta. Sao có thể làm được nhanh như vậy? Đúc vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Nicole này tiểu nha đầu sinh khí. Cũng là lần đầu tiên nhìn đến nàng có trật tự nói nhiều như vậy lời nói. Xem ra hoàn cảnh đối với người thay đổi vẫn là rất đại. Cái này hạt giống phòng thí nghiệm. Làm Nicole tìm được rồi chính mình am hiểu phương diện. Làm chuyên gia. Tự nhiên lời nói cũng liền nhiều lên. Nicole nói xong lúc sau. Nhìn đến Đúc trợn mắt há hốc mồm không nói gì. Nàng lập tức liền ý thức được đứng ở chính mình trước mặt chính là lĩnh chủ đại nhân. Nàng nhất kính yêu người. Mà vừa rồi chính mình thái độ lại là như vậy. Thậm chí còn đối với lĩnh chủ đại nhân sinh khí. Này tuyệt đối là không thể tha thứ sự tình. Cơ hồ chính là chuyển tức chi gian. Nicole nước mắt một chút liền chảy ra. Mang theo khóc nước nở hướng tới Đúc xin lỗi nói. Thực xin lỗi lĩnh chủ đại nhân. Ta vừa rồi không có chú ý chính mình thân phận. Nói rất nhiều không nên lời nói. Thỉnh ngài trách phạt ta đi. Nhìn đến Nicole lại biến thành một bộ sợ hãi bộ dáng. Đúc mày nhăn lại trả lời. Nicole, ngươi còn nhớ rõ ta thật lâu phía trước liền cùng ngươi đã nói. Tự tin một chút không cần sợ hãi sao? Vừa rồi dáng vẻ kia mới là tự tin ngươi. Mà ta cũng sẽ không bởi vì học thuật mặt trên thảo luận mà sinh khí. Cho nên nên nói như thế nào? Ngươi liền dựa theo ý nghĩ của chính mình nói là được. Nhớ kỹ một câu. Khoa học chân lý sẽ không bởi vì quyền mưu giả mà thay đổi. Chẳng sợ ta cũng không ngoại lệ. Ngươi theo như lời chính là sinh sản quy tắc. Cho nên không có gì hảo xin lỗi. Yêu yêu đọc sách www.uukansu.com. Nghe được Đúc như vậy vừa nói. Nicole lập tức ngừng chính mình nước mắt. Bởi vì nàng hiện tại nhất sợ hãi chính là lĩnh chủ đại nhân đối chính mình thất vọng rồi. Tốt, ta sẽ không khóc lĩnh chủ đại nhân. Lúc này mới nghe lời. Nếu hạt giống chỉ có nhiều như vậy, vậy dựa theo loại này quy mô trồng trọt là được. Chờ đến sang năm thu hóa, hạt giống sẽ không tới sao? Còn có, từ dưới loại đến kết tuệ chỉ cần 10 ngày. Ngươi khẳng định là cả ngày đều ngốc tại phòng thí nghiệm bên trong dùng ma pháp xúc tiến sinh. Trưởng đi, về sau đem hạt giống sinh trưởng chu kỳ sửa vì 20 ngày. Đồng thời từ ngươi kia một đám phù thủy tiểu tỉ muội bên trong. Xem hay không còn có tự nhiên ma pháp thiên phú lại đây giúp ngươi. Phải biết rằng, ngươi hiện tại chính là phong bạo nông nghiệp nhà khoa học. Là cực kỳ chân quý nghiên cứu khoa học công tác giả. Phải chú ý thân thể của mình. Đúc nhắc nhở Nicole một câu. Rốt cuộc hắn là kiến thức quá gan đáp ma lực suy kiệt lúc sau suy yếu bộ dáng. Ngay cả đại ma đạo sư đều như thế. Càng đừng nói cái này tiểu nha đầu. Đúc nhìn kỹ vài lần. Này tiểu nha đầu quầng thâm mắt thực rõ ràng. Hơn nữa môi đều là trắng bệch. Rõ ràng trạng thái không phải thực hảo. Khoa học tiến bộ trước nay đều không chỉ là công nghiệp sự tình. Nông nghiệp đồng dạng là khoa học một mặt, cho nên Nicole cần thiết phải bảo vệ hảo. Nàng cùng những cái đó khoa học tiên phong ở phong bạo Castle địa vị là giống nhau. Cũng không sẽ bởi vì nàng là phù thủy mà có bất luận cái gì bất đồng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.